Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 276. Về nhà kết hôn. Âu Dương Tĩnh đã cơ bản bị Tiểu Long Nữ thuyết phục, nhưng trong lòng vẫn có chút lo nghĩ. Thế nhưng là anh hùng sử thi hình thức, một phần vạn gặp gỡ loại kia mang theo một cỗ red alert, thậm chí tinh tế căn cứ xe, hoặc là một cái chủng tộc mẫu xào luân hồi giả. Vậy phải làm thế nào? Nhưng mà ngươi nói loại này luân hồi giả cũng không tồn tại. Ít nhất, tại thất tinh trở xuống luân hồi giả bên trong cũng không tồn tại. Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi biết giống căn cứ xe, chủng tộc mẫu xào loại này có thể dùng sức một mình phát triển ra một cái quốc gia, thậm chí một cái văn minh liên hành tinh, sản xuất hình, đạo cụ, kỹ thuật hàm lượng cao bao nhiêu, giá cả lại có bao nhiêu đắt đỏ sao? Loại này đạo cụ cũng không phải thần ma trở xuống tồn tại có thể nắm giữ. Thất tinh trở xuống luân hồi giả nắm giữ không được loại cấp bậc này đạo cụ, mà cho dù bọn họ mong muốn mang theo khắc tiên tiến công cụ có hạn không gian trữ vật, cũng mang không có bao nhiêu công cụ. Lại nói, ngươi thân là chiến tranh người đề xuất, là có nhất định đặc quyền, ngươi có khả năng xin hạn chế khoa học kỹ thuật công cụ hạn mức cao nhất. Âu Dương Tĩnh nói, hạn chế hạn mức cao nhất, có phải hay không nói, ta có khả năng hướng về phía luân hồi điện xin, lần này vị diện tranh đoạt chiến, hết thảy người tham chiến đều không đến mang theo bất luận cái gì vượt qua thời đại đồ sắt kỹ thuật hàm lượng công cụ sản xuất. Không tệ, chính là như vậy. Tiểu Long Nữ vỗ tay phát ra tiếng, ngươi còn có thể xin hạn chế phát triển hạn mức cao nhất, tức trình độ kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định liền không thể lại hướng lên tăng lên. Tỷ như trước xin không thể mang theo bất luận cái gì vượt qua thời đại đồ sắt kỹ thuật hàm lượng công cụ sản xuất, lại xin đem khoa học kỹ thuật hạn mức cao nhất khóa kín tại hơi nước thời đại. Cứ như vậy, dù cho có thiên khoa kỷ lục tinh cấp đại lão tham dự tranh đoạt chiến, cho dù hắn lại thế nào am hiểu phát triển kỹ thuật hạn mức cao nhất, bị khóa chết một thân bản lĩnh cũng sẽ không có đất dụng võ. Nghe Tiểu Long Nữ chỉ bảo, Âu Dương Tĩnh trong lòng rộng mở trong sáng, lại hỏi một câu, Cam lão sư, Irelia còn có Đinh Giải, bọn hắn đều đồng ý tham gia ta chiến tranh, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tiểu Long Nữ thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, mới nói chung cùng tiến lùi đâu, cái kia tốt. Âu Dương Tĩnh trọng trọng gật đầu, đưa tay hướng ngọc trên tấm bia tầng tầng vỗ. Ta lựa chọn anh hùng sử thi hình thức, xin hạn chế, hết thảy người tham chiến đều không đến mang theo vượt qua thời đại đồ sắt trình độ kỹ thuật sản xuất hình công cụ. Chiến tranh kết thúc trước, sau cùng kỹ thuật phát triển trình độ cũng không đến vượt qua hơi nước thời đại. Xác định lựa chọn, lần này vị diện tranh đoạt chiến hình thức là anh hùng sử thi, ứng viên đặc quyền xác nhận, kỹ thuật hạn chế thân xin thông qua. Một lát sau, luân hồi điện trang nghiêm hùng vĩ thanh âm tại mỗi một cái luân hồi giả trong óc vang lên. Vô luận là thân ở luân hồi điện luân hồi giả, vẫn là đang ở trong thế giới nhiệm vụ luân hồi giả, đều là nghe được luân hồi điện tuyên cáo, luân hồi giả Âu Dương Tĩnh xin tiến hành vị diện tranh đoạt chiến. Tranh đoạt mục tiêu, số hiệu 00951, xạ điêu anh hùng chuyện thế giới, mô thức chiến tranh, anh hùng sử thi, chiến trường hạn chế, người tham chiến trừ bản thân có khoa học kỹ thuật vũ khí bên ngoài, không thể mang theo bất luận cái gì vượt qua thời đại đồ sắt trình độ kỹ thuật sản xuất hình công cụ. Chiến tranh kết thúc trước, kỹ thuật phát triển trình độ không thể vượt qua hơi nước thời đại. Chiến tranh vào khoảng luân hồi điện thời gian tiêu chuẩn 240 giờ sau chính thức bắt đầu. Hết thảy có tình ý tham chiến luân hồi giả, đều có thể tổ chức đoàn đội, báo danh tham gia, báo danh hết hạn kỳ, khai chiến trước 24 giờ. Từ chiến tranh thân xin thông qua lên, ứng viên Âu Dương Tĩnh, không được đi vào bất luận cái gì luân hồi thế giới tu luyện. Làm cam đoan công bằng, báo danh trong lúc đó, phàm tiến vào nhiệm vụ trước mặt thế giới bên ngoài luân hồi thế giới, tu luyện vượt qua 10 ngày luân hồi giả, đều là tự động mất đi báo danh tham chiến tư cách. Âu Dương Tĩnh đã mất đi tiến vào luân hồi thế giới tu luyện tư cách, chỉ có thể ở luân hồi điện lâm chung quan tâm dưới. Hồi trở lại không cách nào tăng thực lực lên xạ điêu thế giới ngốc một năm trước, mà còn lại luân hồi giả, cũng nhận lấy hạn chế, nghĩ muốn ghi danh tham chiến, ngoại trừ trước mắt đang tiến hành chính thức nhiệm vụ bên ngoài, cũng không thể tiến vào hưu nhàn thế giới loại hình luân hồi thế giới tu luyện, nếu không liền sẽ mất đi báo danh dự thi tư cách. Này liền khiến cho có tình ý người ghi danh không cách nào thông qua hưu nhàn thẻ loại hình đạo cụ. Lâm trận mới mài gươm, tăng thực lực lên, đưa cho bị hạn chế Âu Dương Tĩnh nhất định công bằng. Luân hồi điện tuyên bố kết thúc đằng sau, Âu Dương Tĩnh yên lặng một hồi, đối tiểu long nữ trịnh trọng nói ra, lần này lại làm phiền ngươi nhiều money. Tiểu long nữ cười nói, tốt, lời khách sáo bớt tranh cãi. Chiến tranh vào khoảng luân hồi điện thời gian tiêu chuẩn 10 ngày sau bắt đầu. Ngươi tại luân hồi điện bên trong còn có thời gian 10 ngày chuẩn bị. Đương nhiên, ngươi còn có thể về trước ngươi thế giới của mình, ngốc bên trên thời gian 1 năm trở lại chuẩn bị. Nói đến này thời gian một năm, ngươi dự định làm sao sống? Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, ta không muốn mang lấy tiếc nuối trên chiến trường, cho nên ta dự định trở về kết hôn. Kết hôn? Tiểu long nữ ngạc nhiên nói, không phải đánh xong một trận lại về nhà kết hôn sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh một mặt phiền muộn, đội trưởng, xin đừng nên lập chết. Tiểu long nữ le lưỡi một cái nhọn, hì hì cười một tiếng, vậy ngươi chuẩn bị cùng ai kết hôn? Còn có thể là ai? Đương nhiên là nhà của ta tiểu hoàng dung a. Ngô, có vẻ như ngươi không chỉ một lão bà a. Tiểu long nữ nói, lữ bố hứa đưa cho ngươi lữ linh khi, còn có tà vương hứa đưa cho ngươi thạch thanh tuyền. Các nàng làm sao bây giờ? Các nàng, ta đương nhiên cũng sẽ cho các nàng một cái chính thức hôn lễ. Âu Dương Tĩnh nói, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại các nàng còn không thể đi với ta dạ điêu thế giới. Tiểu long nữ nói, cho nên đánh xong một trận lại cùng các nàng kết hôn. Âu Dương Tĩnh trừng mắt, đội trưởng, nói xong không cần lập chết. Nói sai, nói sai. Tiểu long nữ lại là hì hì cười một tiếng, nói, vậy dạng này, ngươi dứt khoát dẫn các nàng tham chiến tốt, ngược lại ngươi ngoại trừ chúng ta bốn người đồng đội bên ngoài, còn có thể lại mang 10 cái thế giới nhiệm vụ thổ dân. Dứt khoát liền mang nương tử của ngươi quân nhóm xuất chiến, sau đó trên chiến trường cử hành hôn lễ. Ngẫm lại thật đúng là rất lãng mạn nha. Âu Dương Tĩnh không chút nghĩ ngợi nói ra, không được, các nàng thực lực không đủ, một cái ngũ tinh đều không có, trên chiến trường quá nguy hiểm mà ni. Nhưng mà vận mệnh của các nàng cùng ngươi trận chiến này thắng bại cùng một nhịp thở. Tiểu long nữ thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn xem hắn, nếu chúng ta bại vong, ngươi cảm giác cho các nàng sẽ có kết cục gì? Ngươi a, đừng lớn như vậy, nam tử chủ nghĩa. đi hỏi một chút cách nghĩ của các nàng. Nhìn các nàng đến tột cùng thì nguyện ý bị động chờ đợi vận mệnh phán quyết, vẫn là càng muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Trình độ nhất định tự tay chúa tể vận mệnh của mình. Tiểu Long Nữ lời nói này khiến cho Âu Dương Tĩnh không phản bác được. Không cần hỏi thăm, hắn liền biết, dùng tính cách của các nàng, tất nhiên là càng vui cùng hắn kề vai chiến đấu. Yên lặng một hồi, Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ nói, được A đội trưởng, ngươi nói đúng, ta một trận chiến này thắng bại, chẳng những quen treo chính mình cùng thế giới của mình vận mệnh, cũng quan hệ vận mệnh của các nàng. Ta không nên qua loa như vậy đem vận mệnh của các nàng toàn từ chính mình tới một tay phán quyết, hẳn là cho các nàng làm chính mình vận mệnh mà chiến quyền lực. Chỉ là, Lữ Linh khi các nàng còn tại Tam Quốc vô song thế giới, ta hiện tại trừ của mình thế giới, thế nào đều không đi được, làm sao dẫn các nàng tham chiến a? Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi không đi được, ta có thể đi a. Chúng ta là cùng đội đồng đội, ngươi chỉ cần đưa ngươi đi qua thế giới nhiệm vụ, cùng hưởng cho ta, ta là có thể tiêu xài thông dụng điểm đi tới Tam Quốc vô song thế giới. Chỉ cần tại không nơi đó ngưng lại vượt qua 10 ngày, ta cũng sẽ không mất đi tham chiến tư cách đây. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, vậy chuyện này liền xin nhờ đội trưởng ngươi. Ngay sau đó đem thời gian, địa điểm cáo chi Tiểu Long Nữ, lại đem thế giới nhiệm vụ cùng hưởng cho nàng, cũng chuyển khoản cho nàng 10.000 thông dụng điểm. Trở về thế giới nhiệm vụ phải bỏ tiền, sau khi trở về mỗi ngưng lại 1 ngày, đều phải tốn 1 bút thông dụng điểm money mà dẫn người tới thông hành phí, ở tạm phí, cũng cần tiền. Chuyến này, Âu Dương Tĩnh cũng không dám lại để cho Tiểu Long Nữ thay mình thanh toán. Làm sao cho nhiều như vậy? Tiểu Long Nữ kinh ngạc nói, đến cùng có mấy người? Ếch, Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương, còn có, Âu Dương Tĩnh mặt mo đỏ ửng. Điêu Thuyền cùng một thơ xích thỏ mã, cáp, Tiểu Long Nữ trợn tròn hai mắt, ngươi thật đúng là làm được ban ngày kỵ xích thỏ, ban đêm kỵ điêu thuyền, ngoặc kép, đội trưởng, xin đừng nên nhiều lần tổn thương trong lòng ta. Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết hình ảnh, Âu Dương Tĩnh đầu đầy mồ hôi lạnh, giải thích nói, ta theo điêu thuyền thật không có gì. Lúc trước mang Linh khi rời đi Hạ Bi lúc, cũng không mang theo nàng, nào biết được chính nàng đuổi theo, ta đây liền muốn, ta làm như vậy xác thực không thỏa đáng, Linh khi đã là nàng thân nhân duy nhất, ta chỉ đem Linh khi không mang theo nàng, nàng chẳng phải là không chỗ nương tựa, nếu nàng đuổi theo, ta đây liền mang theo nàng đi. Ngược lại cũng chính là nhiều cái nhiều người đôi đũa. Tiểu Long Nữ gật gật đầu, trên giường sẽ còn thêm một cái gối. Âu Dương Tĩnh đơn giản muốn bi phẫn, đội trưởng, ngươi trả cho ta băng thanh ngọc khiết Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ nhún nhún vai, làm đau thương hình dáng, thật có lỗi, băng thanh ngọc khiết Tiểu Long Nữ đã bị ô nhiễm, không trở về được đi qua. Âu Dương Tĩnh im lặng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thật rất muốn lệ rơi đầy mặt. Xạ điêu thế giới, tây trên hồ, ô oành trong thuyền, Âu Dương Tĩnh mở hai mắt ra, nhìn một chút phía trước, xuyên thấu qua cửa hầm treo rèm vải, trông thấy bên ngoài bầu trời đã hơi hơi trắng bệch, đúng là lúc tờ mờ sáng. Thuyền nhỏ vẫn phiêu bạt tại tây trên hồ, theo gió chậm rãi lay động. Hắn tại trong luân hồi đã qua đi dòng dã 1 năm đi, nhưng ở này tây hồ bên trên, thuyền nhỏ bên trong thì chỉ vừa mới qua đi 1 đêm. Hắn thậm chí còn duy trì sử dụng hưu nhà thẻ, tiến vào đại đường thế giới lúc ngồi xếp bằng tư thế. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, trên giường nhỏ, Khuê Tuân hồi lâu Hoàng Dung, ngủ được đang ngọt, hắn chậm rãi đứng dậy, đứng lặng đầu giường, thật lâu nhìn chăm chú Hoàng Dung ngọt ngào dung nhan, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Một năm mà ni hắn rốt cục có dòng dã thời gian một năm làm bạn Dung Nhi. Trong năm này, sẽ không đi năm thì mười họa, tiến vào luân hồi, sẽ không đi nơi đây một đêm, luân hồi mấy tháng, một năm sau chiến tranh. Hắn hiện tại không muốn đi cân nhắc, hắn hiện tại ý niệm duy nhất, chính là mang theo Dung Nhi hồi trở lại Tây Vực, hồi trở lại Bạch Đà Sơn Trang, tại thúc phụ chứng kiến dưới, cùng nàng chính thức thành thân. Đang nhìn chăm chú lúc, Dung Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, nàng cũng không đứng dậy, cứ như vậy nằm nghiêng, cười hì hì hỏi, Tĩnh đại thúc, còn chờ cái gì nữa đâu? Âu Dương Tịnh không trả lời mà hỏi lại, Dung Nhi, chúng ta hôm nay liền lên đường, đi tới Tây Vực, đi Bạch Đà Sơn Trang, được chứ, tốt lắm, Dung Nhi không chút do dự. Giòn tan đáp ứng, Âu Dương Tịnh tràn ra nét mặt tươi cười, sán lạn như ánh nắng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.